hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 24, bôi mật ong lên LNDM mời đại lão ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tới buổi sáng hôm sau, Ngô Đình mới đem bự đút cả đêm rút ra. Thời điểm rút ra một lượng lớn hỗn hợp tinh dịch và nước dâm hòa lẫn vào nhau trào ra, làm cho trên mông Lý Tê tràn đầy hỗn hợp. Ngô Đình cúi đầu, hôn một cái lên, nhỏ không khép nổi vì bị đút cả đêm. Tiếp theo hắn rời khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Lý Tê nghe được thanh âm cạo râu, bị đánh thức, cậu từ trên giường ngồi dậy, hướng tới phương hướng phòng vệ sinh nhìn thoáng qua. Chồng ơi, Ngô Đình thân mình trần trụi từ phòng vệ sinh đi ra. Bự thô to lộ ra, theo tư thế đi lắc qua lắc lại, Ngô Đình đi qua đem Lý Tê bế lên tới, lại quen đường quen nẻo nhét vào trong, nhỏ, tiến vào cực kỳ dễ dàng. Lý Tê hai chân quặp lấy eo Ngô Đình, cánh tay vòng lên cổ Ngô Đình, cả người treo chặt chẽ trên người hắn. Đói bụng rồi phải không? Mang em đi xuống lầu ăn cơm. Ngô Đình ôm Lý Tê liền vừa đi vừa nắc theo nhịp. Người hầu đều đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Ba đứa con nuôi đều đang chờ Ngô Đình ngồi vào bàn. Chờ Ngô Đình ôm Lý Tê ngồi xuống xong, ba đứa con nuôi mới bắt đầu ăn cơm. Ngô Đình thích vừa trịch Lý Tê vừa ăn. Cho dù không làm, bự cũng phải đút trong cơ thể Lý Tê. Luyến tiếc rút ra, Lý Tê hiện tại cũng thói quen bị trịch, quen trong thân thể thời khắc đều cắm. Bên trong, trước kia thời điểm làm tình trước mặt đám con nuôi Lý Tê sẽ cảm thấy thực thẹn thùng. Nhưng hiện tại hoàn toàn không còn thẹn thùng nữa. Thậm chí ở thời điểm dùng cơm, Lý Tê còn chủ động mà vặn vẹo ẻo, ngồi ở trên đùi Ngô Đình tự nhấp. Hai đứa con nuôi lâu lâu dùng dư quang liếc về phía Lý Tê. Lý Tê thuộc về loại hình thanh tú dễ nhìn, nhưng thời điểm phát dâm cả người bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Ngũ quan trở nên càng thêm xinh đẹp, có cảm giác dụ hoặc không nói nên lời, còn có động tác vặn eo kia quả thực dâm không thể tả. Làm người khác muốn ngay lập tức cứng đè cậu ra trịch một trận. Hai đứa con nuôi tâm tình có chút ngứa ngáy, mỹ nhân bọn họ gặp qua không ít, cũng chơi qua không ít, nhưng đều không mỹ nhân nào có thể giống Lý Tê như vậy. Làm cho bọn họ cứng đau như này, nếu không phải cố kỵ phụ thân tồn tại, nói không chừng bọn họ đã sớm nhào lên. Ngô Đình chú ý tới hai đứa con nuôi đang trộm ngắm Lý Tê, tức khắc nổi trận lôi đình. Chụp lấy bát đĩa trước mặt ném qua, hai đứa con nuôi bị đập trúng, không dám kêu đau, vội đem đầu cúi xuống. Ở nơi Ngô Đình nhìn không thấy, bọn họ nhẹ nhàng cắn răng, trong ánh mắt là căm hận. Liền bởi vì không có quan hệ huyết thống, cho nên căn bản giữa cha con bọn họ vốn không có cái gì gọi là tình thân cha con. Nhìn qua càng như là quan hệ trên dưới. Quan hệ như vậy làm sao có thể có tình cảm với nhau? Hai đứa con nuôi cũng chỉ là tôn kính Ngô Đình mặt ngoài mà thôi. Sau lưng đều mong Ngô Đình sớm một chút chết. Ngô Đình sao có thể nhìn không ra tâm tư hai đứa con nuôi? Hắn lạnh giọng quát lớn một câu. Đi ra ngoài hết đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Hai cái con nuôi một trước một sau đi ra ngoài. Riêng dưỡng nữ còn ngồi ở bên cạnh. Nàng toàn bộ quá trình đều không phát ra tiếng, lẳng lặng mà nhìn. Ngô Đình vừa rồi đột nhiên tức giận làm Lý Tê hoảng sợ. Chờ con nuôi đều đi rồi, Lý Tê vội vàng trấn an Ngô Đình. Chồng, đừng nóng giận. Ngô Đình tức giận còn chưa tiêu, hắn ấn xuống eo Lý Tê, hung hăng mà nắc hai cái. Bé yêu, hai đứa khốn nạn kia ánh mắt xem em thật không đúng. Ngô Đình lăn lộn kinh doanh đã lâu, làm sao không nhìn ra tâm tư của hai đứa con nuôi. Bất quá cũng đúng, bảo bối của hắn mê người như vậy. Hai đứa khốn nạn kia nhớ thương cũng thực bình thường. Bị Ngô Đình hung hăng dập, Lý Tê thở dốc liên tục, không ngừng kêu dâm, a hát, a. chồng giỏi quá, sướng quá. Ngô Đình Dùng, bự ma gát ở cửa tử cung Lý Tê, bé yêu của ta càng ngày càng dâm. Cửa tử cung bị ma sát tê dại khiến Lý Tê cảm giác linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Quá sướng, a hát, em là bé yêu của mình chồng. Ngô Đình tăng lực thêm một chút. Có phải bé yêu, dâm chỉ cho mình chồng chơi? Chỉ cho chồng chơi, song tính vốn dĩ tương đối dâm đãng. Lý Tê tính cách khá thẹn thùng, nhưng bản tính vẫn là dâm đãng. Cho dù bị bự đâm cả tối thì hiện tại vẫn không chịu được. Ngô Đình cười một chút, sau đó nắc càng sâu. Bé dâm mau mau sinh cho ta một đứa con, nếu không gia sản đều phải đem cho người khác. Lý Tê lắc lư cơ thể mềm mại như rắn nước. Bé dâm sẽ nỗ lực. Ngô Đình vừa trịch vừa đút Lý Tê ăn. Bé dâm, ăn no, mang em đi nhìn công ty. Chỉ cần có Ngô Đình bên cạnh, Lý Tê liền không sợ tiếp xúc đám đông. Lý Tê ăn lửng dạ liền không muốn ăn. Chồng, em ăn no, không ăn nữa. Vậy đến phiên bé dâm đút ta ăn. Vừa rồi Ngô Đình vẫn luôn đút Lý Tê ăn. Chính hắn còn chưa ăn ngụm nào. Nói là đút Ngô Đình ăn, khẳng định không phải đơn giản mà đút. Lý Tê lập tức liền hiểu ý Ngô Đình. Cậu bò lên trên bàn cơm, cầm lấy một hũ mật, bôi lên lỗ, cùng lỗ đít, kể cả chim nhỏ cũng dính đầy mật. Lý Tê lắc lư eo, đem chim nhỏ dính đầy mật đưa lên mặt Ngô Đình. Ở trên môi Ngô Đình cọ cọ, mời chồng, ăn, bé yêu, em muốn ngọt chết ta sao? Ngô Đình ngoài miệng nói như thế, nhưng vẫn há mồm ngậm lấy chim nhỏ dính đầy mật của Lý Tê. Ăn vào liền một chữ, ngọt, quá ngọt, Ngô Đình không thích ăn. Thế là liền mệnh lệnh Lý Tê bắn chút tinh dịch ra, trung hòa hương vị một chút. Lý Tê bắt đầu trước mặt Ngô Đình sóc, vừa lấy tay đút vào lỗ đít. Ngô Đình lẳng lặng ngồi nhìn Lý Tê biểu diễn. Bé yêu của hắn đúng là vừa dâm vừa ngọt vừa đáng yêu, làm người ta muốn ngừng mà không được. Chờ đến thời điểm nhỏ muốn bắn tinh, Lý Tê nhanh chóng đưa lên. Chồng, em ra. Ngô Đình hé miệng, dán mặt lên, làm Lý Tê bắn ở trong miệng. Hỗn hợp tinh dịch và mật ong cùng nhau ăn, hương vị ngon tuyệt. Chồng, nhỏ phía dưới cũng có mật, còn có thật nhiều nước dâm. Lý Tê đem nhỏ đẫm mật cùng nước dâm đưa lên cho Ngô Đình liếm. Ngô Đình làm sao có thể nhịn được, đem Lý Tê mút chùn chụt, liếm sạch cả mật lẫn nước dâm trào ra. Mật ong bị nước dâm pha loãng, uống vào giống như mật ong pha nước. Buổi sáng uống nước mật ong có thể dưỡng sinh, hơn nữa nước vẫn là chảy ra từ trong người Lý Tê, khẳng định càng thêm dưỡng sinh. Dâm bé yêu ngon quá, thật quá ngọt. Ngô Đình toàn bộ đầu đều chôn bên trong háng Lý Tê, hận không thể nuốt luôn cái dâm của Lý Tê. Lý Tê bị liếm thật sự thoải mái, nước dâm càng chảy càng nhiều. A hát, lưỡi chồng liếm sướng quá. Nữa đi, đúng chỗ đó. Cách chương.